Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, thứ 23 tiết người sống sót thường lui tới. Thượng, Thẩm Phi Phi đem mình trang điểm được kim lóng lánh, còn đang không ngừng soi gương thưởng thức, liền nghe thấy dưới lầu cửa tiệm rầm lạp bị thô bạo phá khai. Một trận phân loạn tiếng bước chân truyền đến, là ai, cái nào zombie, cũng dám không nhìn mệnh lệnh của mình xông tới. Trong mắt Thẩm Phi Phi hàn quang chợt lóe, liền muốn ra oai, đội trưởng, mau vào bên trong không zombie, rất an toàn, một giọng vịt đực tử giọng nam hô, mau, đi lên lầu, đánh bạo đầu của nó. Một thanh âm khác lại hô, ngay sau đó lại nghe thấy zombie giống lên một tiếng hòa vũ khí nóng nổ súng thanh. Nhân loại, lúc này còn có nhân loại sống. Ôi ôi, rất tốt, ta đảo muốn nhìn là dạng gì đại thần tài năng ở khắp nơi zombie vây quanh. Như thế tàn khốc trong hoàn cảnh, còn có thể kiên trì cho tới hôm nay, Thẩm Phi Phi chuyển trong nháy mắt châu. Giảo hoạt cười, một đám toàn thân quần áo xốc xách, nhếch nhác bất kham nam nhân vội vội vàng vàng chạy lên lầu 2. Một bên chạy một bên quay đầu lại hòa zombie vật lộn. A, một rớt lại phía sau nam nhân bị zombie đuổi theo, bị từ thang lầu thượng xả xuống. Ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, lại một hồi liền không có tiếng vang. Tiểu Thu, một bi thương mấy tuổi đại một chút nam nhân quay đầu lại hô. Lại bị xông tới đoàn người lôi cuốn chen lên thang lầu. Chạy lên lầu mọi người. Không có ngừng, chạy càng cao tầng lầu chạy đi. Đội trưởng, chúng nó không có đuổi theo, cái kia kêu Tiểu Thu nam nhân nói. Không đuổi theo, đầu lĩnh nhân ngừng một chút. Xác thực không gặp phía sau có zombie đuổi theo. Kỳ quái ló đầu đi kiểm tra. Vừa đám kia hung mãnh zombie, lúc này lại hình như rất ngốc bộ dáng. Sẽ không bò lâu tựa như, chỉ là ở thang gác dưới nhìn bọn họ nhe nanh múa vuốt gào khóc cầm rú. Không có một zombie đi lên đến, ở một chút, có lẽ là cảm thấy buồn chán. Này đó zombie vậy mà chậm rãi tản ra, ở dưới lầu không có mục đích du đãng khởi đến. Kỳ quái, thật là kỳ quái, bất quá cũng tốt, đầu lĩnh đội trưởng thở phào một cái, thoáng cái tê liệt ngồi xuống. Chạy ban ngày, lại hao tổn rất nhiều huynh đệ, muốn chết a, kia là cái gì, như thế chói mắt, đầu lĩnh đội trưởng vội vàng thân thủ ngăn trở bắn về phía chính mình mắt kim quang. Chậm rãi lại mở một kẽ tay, kiểm tra đối diện tình huống, một bóng người, một toàn thân ánh vàng rực rỡ bóng người, đang cái gương trước mặt đi tới đi lui, ước lượng cái gì, zombie. Đầu lĩnh đội trưởng phản ứng đầu tiên chính là nơi này có cái zombie. Hắn thoáng cái liền theo trên mặt đất bắn ra, bắp thịt căng cầm lên trên mặt đất thương liền muốn đối bóng người xạ kích. Đội trưởng, hình như là cái nữ nhân, không phải zombie, bên người một người kéo kéo y phục của hắn. Nữ nhân, toàn thân kim lóng lánh nữ nhân kia lúc này cũng ngẩng đầu đối bọn họ gật gật đầu. Tiếp tục chiếu cái gương trang điểm khởi đến. Tiểu thư, ngươi là nhân còn là zombie? Đội trưởng vẫn là có chút không yên lòng. Thăm dò hỏi nàng, súng trong tay cũng không có buông tay. Họng súng vẫn như cũ nhắm ngay nữ nhân kia. Ta đương nhiên là người, Thẩm Phi Phi phiền nhất người khác gọi nàng zombie. Tức thì buông khuôn mặt lãnh lãnh trả lời. Hàng này trong đáy lòng còn tự giác đích đáng mình là nhân loại đâu. Là người, vậy ngươi trốn ở chỗ này làm cái gì? Đầu lĩnh đội trưởng thả lỏng xuống, để ở cổ họng tâm cũng phù phù một tiếng quay trở lại. Zombie sẽ không nói, lại càng không hội trang điểm, nữ nhân này không phải nhân loại còn có thể là ai? Này ra siêu thị không zombie, lại có ăn, bất trốn ở chỗ này trốn đâu? Thẩm Phi Phi hỏi ngược lại, cừ thật. Trong quầy hoàng kim toàn treo trên người, người đội trưởng kia và hắn thủ hạ nhân nhìn thấy Thẩm Phi Phi toàn thân là kim dây xích, kim nhẫn, không khỏi đô lấy làm kinh hãi, đảo hít một hơi, sau đó, lại không hẹn mà cùng nhíu mày. Hừ, thật là một lại tham của lại trang điểm nữ nhân, đô lúc này, con treo đầy người vàng, không có thể ăn không thể uống, muốn vàng còn có cái gì dùng, bất để một ổ bánh bao lợi ích thực tế, lại là cái bình hoa, trông được không còn dùng được. Những người này trong lòng cho Thẩm Phi Phi hạ lời bình. Vừa nhìn, tạm thời đã không có nguy hiểm, đám người kia độ yên lòng, đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống. Đội trưởng kia đã ở Thẩm Phi Phi phụ cận tìm một chỗ nghỉ ngơi xuống. Đội trưởng Nhân nghỉ ngơi xuống, ánh mắt lại không ly khai Thẩm Phi Phi. Cô bé này mặc dù yêu trang điểm, không cảm giác nguy cơ, bất quá thật đúng là đẹp. Tượng đóa hoa như nhau thủy nộn đáng yêu a, mà thế lâu như vậy, Nhân một chút cũng không biến dạng, không giống trong căn cứ những nữ nhân kia, một cái đô tiểu tụy giống như thiếu phụ luống tuổi có chồng. Làm cho người ta một điểm ý nghĩ cũng không có, nếu có thể đem cô nàng này thu vào tay. Ha ha, suy nghĩ một chút đều là mỹ a. Đội trưởng, chỗ đó có ăn, giọng vịt đực tử đè thấp tiếng nói. Thẩm Phi Phi chứa đầy thịt chế phẩm cao bồi bọc lớn vừa vặn ở quầy hàng bên ngoài. Một cánh gà đô đưa ra ngoài. Lọc cọc, đầu lĩnh đội trưởng lập tức liền cảm giác bụng của mình thầm thì kêu lên. Chừng mấy ngày đô chưa no, thấy cánh gà nước chua sẽ không dừng theo trong bụng toát ra đến. Một tiểu cô nương, độc thân một người không có dựa vào. Nếu như không ăn, ha ha. Vậy khẳng định liền hội cầu xin tha thứ tìm chỗ dựa vững chắc. Đến thời gian, đội trưởng kia đánh tiểu tâm tư cấp giọng vịt đực tử một cái ánh mắt. Nhận được đội trưởng ánh mắt, giọng vịt đực tử lập tức lĩnh hội ý tứ của hắn. Chiều Thẩm Phi Phi cao bồi bao liền xài bước trực tiếp đi tới. Thô bạo thân thủ liền đi xả kia túi cánh gà. Làm gì, ui ra, đau chết. Giọng vịt đực tử cầm cánh gà tay còn chưa có lùi về đến. Liền bị Thẩm Phi Phi một phen bắt được, không chút khách khí xoay quá khứ. Kia túi cánh gà cũng ba rơi trên mặt đất, cút ngay, muốn ăn đông tây chính mình đến dưới lầu đi lấy. Thẩm Phi Phi một dùng sức đem giọng vịt đực tử đẩy ngã xuống đất, nếu như những người này rất tiến lên thảo muốn. Thẩm Phi Phi nói không chừng còn có thể nhìn ở trước đây cùng là nhân loại phần thượng cho bọn hắn. Điểm thức ăn, thế nhưng nghĩ đi lên ngạnh cướp. Hừ, ui ra, thối nương ra, nàng trong bao có ăn, thật nhiều ăn, mau tới cướp. Giọng vịt đực tử không cam lòng, Nhân không bò dậy liền kêu giúp đỡ. Cánh gà, ăn, mười mấy người nhìn thấy cánh gà. Lại bị giọng vịt đực tử một kích động lập tức đô nhảy lên. Lập tức nghĩ xông lên cướp bao. Nếu như gặp được người khác, hôm nay khẳng định liền bị đoạt. Còn phải ủy khuất cầu xin tha thứ. Thế nhưng Thẩm Phi Phi là ai? Đó là bản thành duy nhất một cấp 2 cao cấp zombie. Sao có thể nhượng một đám người thường chiếm được tiện nghi? Chỉ thấy bóng người thiểm kỳ thiểm. Phốc phốc phốc phốc, mấy tiếng động tĩnh sau này, liền thấy đầy đất lung tung tráng hán không ngừng rên rỉ. Mà Thẩm Phi Phi bao còn êm đẹp phóng ở nơi đó. Một người cũng không bắt được tay. Ngươi là cái luyện công phu. Đầu lĩnh đội trưởng phun ra một ngụm dính máu bọt nước bọt. Che quai hàm đứng lên, trên mặt hắn rõ ràng ấn năm dấu năm ngón tay. Hừ, không đi cùng zombie liều mạng. Cướp người một nhà đi tới là rất thành thạo a. Thẩm Phi Phi châm biếm nhìn về phía hắn. Lập tức, đội trưởng kia mặt đỏ khởi đến, đem kia ngũ chỉ sơn làm nổi bật được đỏ hơn, tay đến nữ nhân này trong tay. Thật mất mặt, cũng là, nếu không phải là cái có bản lĩnh nữ nhân, làm sao có thể một mình ở đây kiên trì 2 tháng. Lần này chính mình thực sự là nhìn nhầm, đội trưởng an ủi chính mình. Ngươi muốn chết phải không? Đem ăn dao ra đây. Giọng vịt đực tử bò qua một bên, nhặt lên trên mặt đất một cây súng săn, lôi kéo thương xuyên nhắm ngay Thẩm Phi Phi, nghĩ nổ súng. Tốt, khai a, ta bảo đảm ngươi. Tiếng súng vang lên, phía dưới zombie đô hội đến chiếu cố ngươi. Thẩm Phi Phi không thèm nhìn về phía hắn. Chính mình có kim hệ dị năng, phổ thông đạn sao có thể bị thương nàng? Bất quá nếu là hắn nổ súng, Thẩm Phi Phi cũng sẽ không lại nhân từ nương tay. nàng cũng không thể bất đem người nhân loại này đô giết sạch. Chỉ là, này cũng làm rối loạn kế hoạch của nàng, không phù hợp lợi ích của nàng. Không được nổ súng, ngươi muốn chết, đội trưởng kia một phen đem súng ống đoạt qua đây. Hung hăng trừng giọng vịt đực tử liếc mắt một cái, quay đầu lại đối Thẩm Phi Phi cười híp mắt nói. Tiểu thư, chúng ta bất cướp ngươi đông tây, chúng ta dùng đông tây đổi ăn ngon đi. Ngoặc kép, hết chương.